1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, chương 1350, giả vờ như kẻ có tiền. Lý Thúc Thúc, cảm ơn người khích lệ. An Đức Mạch mơ mơ màng màng còn chưa rõ Lý Hòa trong lời nói thâm ý. Đồ đần, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn người Lý Thúc Thúc. Ivan Nóp kém chút vui đến phát khóc, thấy nhi tử còn đang ngẩn người, lại vỗ một cái đầu của hắn, thúc giục nói, thật ngốc à, hắn trên danh nghĩa là Buffett tập đoàn cùng Sanofi địa sản ban giám đốc chủ tịch. Thế nhưng là Lý Hòa là đại cổ đông, nếu như tương lai có một ngày, hắn về hưu, như vậy Lý Hòa hoàn toàn có thể lại tìm một cái nghề nghiệp người quản lý. Con của hắn chỉ có thể kế thừa cổ phần của hắn. Không có ban giám đốc phê chuẩn, con của hắn không có khả năng ngồi tại hắn vị trí bên trên. Như vậy hiện tại, Lý Hòa lời nói này mang ý nghĩa con của hắn có hy vọng kế thừa sự nghiệp của hắn. Chỉ có nhi tử kế thừa sự nghiệp của hắn, mới có tư cách xưng là Ivan Nóp gia tộc. Gia tộc, cỡ nào dụ hoặc người từ ngữ? Hắn... Ivan Nóp muốn rèn đúc một cái đời đời bất hủ gia tộc. Tạ ơn, Lý Thúc Thúc, An Đức Mạnh không phải người ngu. Nếu như hắn lão tử như thế nhắc nhở hắn, hắn còn chưa rõ, hắn liền không xưng kế thừa hắn chuyện của lão tử nghiệp. Lập tức biểu trung tâm nói, ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Vậy liền nhìn ngươi biểu hiện, đừng để ta thất vọng. Lý Hòa cười ha ha. Ivan Nóp nói, hắn có được Cambridge Đại học Lý luận cùng số học vật lý học bác sĩ học vì đang phụ trách cơ sở công trình an toàn sự nghiệp bộ trước đó. Hắn giúp Buffett tập đoàn dưới cờ lớn nhất than bùn mỏ thành công tiến hành gây dựng lại. Thành tích không tệ, Lý tiên sinh, người yên tâm, hắn là cái thông minh hài tử, tán dương con của mình, hắn không chút nào keo kiệt. Cơ sở công trình an toàn sự nghiệp bộ là làm cái gì? Lý Hòa đối cái này khái niệm rất lạ lẫm. Lần này Ivan Nóp không nói gì, mà là cho nhi tử một cái ánh mắt khích lệ. Cơ sở công trình an toàn sự nghiệp bộ sinh sản sản phẩm có thể dùng tại thăm dò nơi công cộng. Chuyên trở cùng thương nghiệp kiến trúc bên trong nguy hiểm. Từ đó bảo hộ sinh mệnh cùng tài sản, bao quát thang máy an toàn. Hỏa hoạn thăm dò, tự động truyền cảm cửa, an phòng máy truyền cảm các ngành, hạ hạt 7 gia đình công ty nhãn hiệu, 4 đại sản phẩm bộ môn. An Đức Mạnh phi thường rất quen nói, chúng ta là toàn cầu lớn nhất minh hỏa cùng hơi khói máy thăm dò. Âm thanh chỉ riêng báo cảnh thiết bị xí nghiệp sản xuất. Nói trắng ra là chính là bán an phòng, thiết bị, Lý Hòa nghe một cái đại khái. Không, An Đức Mạnh đánh bạo cải chính, thang máy cửa kiệu an phòng máy truyền cảm, truyền tin khẩn cấp thiết bị cùng biểu hiện bảng, dùng cho bảo hộ của công cùng thương nghiệp tài sản an phòng máy truyền cảm cùng an phòng hệ thống. Chúng ta đều có sinh sản, Lý Hòa nói, rất không tệ, đây là thuộc về Sanofi địa sản vẫn là Buffett tập đoàn. An Đức Mạnh giải thích nói. Sao phi tập đoàn dưới cờ có cái toàn tư cổ phần khống chế Sanofi đầu tư tập đoàn. Cơ sở công trình an toàn sự nghiệp thuộc hạ tại Sanofi đầu tư tập đoàn. Nhìn qua Ivan Nóp phụ tử, đi xa thân ảnh, Lý Di không hiểu nói. Ba, vì cái gì bọn hắn? Hai cha con khẩu khí hoàn toàn là thuộc hạ muốn lão bản báo cáo. Nhà đầu ngốc. Bởi vì bọn họ là cho ngươi lão tử làm công. Lý Hòa sờ sờ khuê nữ đầu. Thế nào, ban đêm muốn ăn cái gì? Chỉ cần trên trời có. Trong nước du lịch, lão tử hết thảy cho ngươi chỉnh tới. Ngươi xem một chút trên trời. Phiêu chính là cái gì? Nàng lão tử khoác lác thổi quen thuộc. Nàng đã sớm xem thường. Bất quá, có một chút. Nàng rất chịu phục nàng lão tử. Nàng lão tử kiến thức uyên bác. Rất nhiều người đều đến tư vấn nàng lão tử. tỉ như nhà nàng những người có tiền kia các thân thích. Thích nghe nhất nàng lão tử chỉ điểm giang sơn. Cái gì cũng chưa a. Lý Hòa thật ngửa đầu nhìn một chút bầu trời. Kết quả cái gì cũng không thấy. Làm sao đều không nghĩ tới. Nàng khuê nữ sẽ như vậy đùa giỡn nàng. Đợi đến lấy lại tinh thần. Nàng khuê nữ đã đi. Hắn cảm giác mình gặp một cái khó khăn. Thế nào mới có thể tại khuê nữ trước mặt biểu hiện ra mình là một cái kẻ có tiền. Mấy ngày kế tiếp, Lý Hòa liền mang theo hai mẹ con bắt đầu phố lớn ngõ nhỏ tảo hóa. Chỉ cần lão bà khuê nữ coi trọng, chính là mua, mua, mua, về phần thanh toán tự nhiên là hắn. Ai không cho hắn cơ hội, hắn có thể với ai cấp bách. Trần Thạc nghe nói hắn đến nước Mỹ, tự nhiên hẹn ăn cơm. Lão bà hắn không phải cái gì hảo điều, ngươi có thể kiềm chế một chút. Đừng đem mình bị chọc tức. Lý Hòa sớm cho nàng dâu phòng hờ. Hà Phương nói, chúng ta mời khách chính là không chiếm cái này tiện nghi. Vậy liền làm như vậy. Lý Hòa gật đầu. Trần Thạc vẫn là như vậy gầy gò. Năm đó năm cái kia phóng khoáng tự do. Chỉ điểm giang sơn, sôi sục văn tự. Cạn bã năm đó vạn hộ hầu khí phách người trẻ tuổi đâu. Thời gian như thời gian qua nhanh, người cái này eo đều còng xuống, lưng còng a đây là. Lý Hòa cười vỗ vỗ eo của hắn, ta lớn hơn ngươi không ít đâu, cái này đều nhanh hướng 60 đi. Trần Thạc cười khổ nói, người lão tiểu tử này tóc trắng so ta còn nhiều, nơi nào còn có mặt nói ta, chỉ có Hà lão đại ngươi, ngươi cùng thượng đế là thân thích a. Cái này cơ bản không thay đổi a. Chỗ nào không thay đổi? Hà Phương cười chỉ mình khóe mắt, nếp nhăn nơi khóe mắt đều có thể kẹp con ruồi chết. Không chịu nhận mình ra thế nhưng là không được. Đây là ngươi phu nhân đi. Ngươi tốt, ta gọi Hà Phương, ta nghe ta ra là Trần tổng nhắc lên ngươi. Trần Thạc lão bà cười nói, ngồi đi, đều ngồi. Làm sao không cùng ngươi Trần thúc thúc lên tiếng chào hỏi. Lý Hòa nhìn về phía khuê nữ. Trần thúc thúc, ngươi tốt. Lý Di ngồi tại lão nương bên cạnh. Ta gặp qua Trần thúc thúc. Gặp qua ta. Trần Thạc đồng dạng sau khi ngồi xuống. Buồn bực nói. Đại điệt nữ, thật có lỗi. Ta cũng không có gì ấn tượng. Trần thúc thúc, năm ngoái ngươi cầm Bắc Ly thưởng về sau. Còn tới chúng ta ca đại tố diễn thuyết đâu? Lý Di nói rất hưng phấn. Hắn nghĩ không ra như thế một vị chứ danh nhà khoa học sẽ là phụ thân đồng học. Ngươi cầm Bắc Ly thưởng. Lý Hòa khiếp sợ cái cằm đều nhanh mất. Bắc Ly thưởng là ngưng tụ thái vật lý lĩnh vực tối cao thưởng. Có thể cầm tới cái này thưởng. Nói rõ Trần Thạc tại ngưng tụ thái vật lý phương diện khẳng định có đột xuất cống hiến. Cũng không có gì, cùng các đồng nghiệp cùng một chỗ lợi dụng graphen tự thân biên giới làm nguyên tử cấp bằng phẳng. Biên giới, vượt qua giao diện tản ra vấn đề, thành công quan sát đến điện tử âm chiết xạ hiện tượng. Trần Thạc nói hời hợt, Lý Di nói, Trần thúc thúc, người khiêm tốn, người cái này nghiên cứu. Không chỉ có điện tử âm chiết xạ kỹ thuật cùng graphen PN kết dư tại đông đảo tiềm ẩn ứng dụng, mà trong đó chế bị nguyên tử cấp bằng phẳng giao diện kỹ thuật cũng đối tương lai linh kiện chủ. Chốt chế tạo cung cấp dẫn dắt tính tham khảo ý nghĩa. Nàng bị mẫu thân ảnh hưởng, cuối cùng lựa chọn vật lý học làm mình việc học phương hướng. Ngươi học không ít sao? Lý Hòa rất là vui mừng. Khuê nữ không có ở đây kiếm sống. Không sai, bản khoa liền có thể biết những này. Đã rất tốt, Lý Di ngẩng đầu nói. Ngươi quá coi thường người. Được, ta khuê nữ thông minh nhất. Lý Hòa cười cười, sau đó hướng Trần Thạc giơ ngón tay cái lên. Vẫn là ngươi châu, nghĩ tại graphen bên trong quan sát được điện tử âm chiết xạ hiện tượng cũng. Không có đơn giản như vậy. Truyền thống chỉ riêng điêu khắc nghệ sẽ không thể tránh khỏi tại graphen PN kết giới mặt chỗ sinh ra nguyệt tử tiêu chuẩn chập trùng. cái này yếu ớt chập trùng đối với điện tử truyền thâu lại là chí mạng. Trần Thạc chỉ mình tóc trắng đều là như thế nấu đi ra. Đáng tiếc nhất vẫn là ngươi. Ngươi nếu là làm vật lý, chúng ta những người này thế nhưng là chưa cơm ăn. Lý Hòa nói, những năm này lạnh nguyên tử, mềm vật chất, cực đoan điều kiện, siêu dẫn, nguồn năng lượng tài liệu các phương diện cũng có lấy kích động lòng người phát hiện cùng tiến triển. Ta đều theo không kịp. Lại nói, ngươi biết ta là nhất chưa kiên nhẫn, ngồi không được ghẻ lạnh, không so được các ngươi. Ăn ngay nói thật, hắn không phải làm nghiên cứu liệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.